Hệ thống của tôi qua lỗi. Chương 7 Chấn kinh Hương Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách Vương ra 2 km trên nóc một tòa nhà, Vương Minh đang ôm Linh Sang trong lòng mắt đưa nhìn phủ Vương ra cháy trong biển lửa. Bảo trì hoàn tất, bản thông tin cập nhật, của hàng cập nhật, kinh nghiệm lưu trữ được bổ sung, chủ nhân tăng cấp 27, quả bảo trì X2 hộp trang bị X1 phiếu sủng vật. Hé lô Tiểu Nguyệt quay lại đây, cái hệ thống siêu lỗi quay lại rồi hai. Sau thấy lúc nó bảo trì tốt hơn hẳn, xí, Master chỉ giỏi bắt nạt Tiểu Nguyệt thôi, này, đừng có đọc trộm suy nghĩ của ta, cập nhật xong bắn tiếng Anh luôn hai, hì hì, đúng lúc này Linh Sang trong ngực Vương Minh động, tỉnh rồi, cười nhẹ, Vương Minh sau để đánh ngất tỉ, rột cuộc đệ làm gì, Linh Sang có vẻ hoảng hốt hai tay áp mặt Vương Minh lo lắng nói nhưng ánh sáng từ ngọn lửa khiến cô giật mình. Vương Phủ, Linh Sang nhìn Vương Phủ rồi lại nhìn sang Vương Minh hai hàng lệ chảy dài. Không phải nên vui sao, là đệ làm, hai mắt cô mở to nhìn thật kỳ khuôn mặt đệ đệ mình, dưới ánh đèn của đường phố và ánh lửa đỏ rực từ Vương Phủ khiến cô trông rất rõ khuôn mặt Vương Minh nhưng cũng rất mờ nhạt người trước mặt liệu có phải đệ đệ mình. Đệ, là đệ phải không, một tay cô đặt lên mặt trái Vương Minh một tay để lên ngực mình cố cảm nhận khuôn mặt cô hiện vẻ lo lắng. Không tồi, đây là trực giác của phụ nữ sao? Phải nhưng không phải, Linh Sang tâm trạng rối bời, tim đập thổn thức lòng luôn đặt ra câu hỏi đâu mới là đệ đệ của mình. Như nhận thấy tâm trạng của Linh Sang, Vương Minh lại mở lời. Không phải đệ vẫn là đệ đây sao? Cười, đúng đệ vẫn là đệ, sao ta lại ngốc như vậy chứ? Linh Sang bỗng áp mặt vào ngực Vương Minh cô muốn nghe thấy thật rõ nhịp tim của đệ đệ mình. Trong ánh lửa phập phồng khuôn mặt Vương Minh không còn nghiêm túc nữa mà chuyển thành hời hợt thản nhiên cậu ta lại sắp trêu đùa Linh Sang. Vậy thì thích đệ bây giờ hay là đệ lúc trước hơn? Vương Minh hai tay hai vai Linh Sang, mặt quan sát thật kỳ khuôn mặt cô cười gian xảo. Ừ chắc là đệ lúc trước là một tên ngốc rất thành thật và nghe lời a, ngón tay chỉ lên cầm mình nói. Ha ha ha, vậy còn đệ giờ, cũng không phải dạng vừa gì. Hừm, không ngốc nhưng chả thành thật, không nghe lời, xảo nguyệt nhưng có chút xoái. Cười nhìn Vương Minh, còn cay cú việc mình đánh ngất đây mà. Tỷ nói xem, để vừa làm một việc rất có tính ảnh hưởng nha có phải tỷ nên thưởng cho đề không? Vương Minh kề sát mặt với Linh Sang chạm cả mũi cô. Thưởng, thưởng, được tỷ thưởng cho đệ. Cô đưa bờ môi hôn lên má cậu khuôn mặt đỏ ửng. Chụt, hơ, hơ, bán cả thiên hạ đổi nụ cười gia nhân. Linh Sang nhìn qua đám lửa mặt hơi ngước nhìn sao trời nói. Vậy là kết thúc rồi nhỉ? Đúng vậy, cậu chuyện của ngươi kết thúc rồi. Giờ là câu chuyện của Vương Minh ta. Chấm chấm chấm, sáng hôm sau ở một tửu đếm, người biết gì không, hôm qua gia tộc Vương gia bị diệt rồi. Cái gì, không đùa chứ, chẳng phải gia tộc đó có cường giả Nguyên Anh sao? Đó mới là điểm mấu chốt trên dưới mấy trăm người bỏ mạng, ngoại trừ trẻ em và những người không tu vi thì chết sạch. Rốt cuộc thì kẻ nào lại có thể làm chuyện này, có máy gia nô được tha sống nói rằng là do Vương Minh. Vương Minh, là phế vật, ngươi điên sao, cũng gì hai chữ đó mà diệt tộc ngươi muốn đến phiên ngươi sao? Biệt miệng ngươi kia lại, không, không, nhưng chẳng phải hắn không thể tu luyện sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đúng đúng, điểm đặc biệt là ở đây người còn sống nói hắn là quỷ. Quỷ, xí ngươi điên à, quỷ nhân phải có sừng và cánh huống chi hai con người sau sinh ra quỷ được. Đúng đúng, người chém gió vừa thôi, chém cái đầu ngươi, gia nô Vương Phủ nói rằng hắn bị Vương Lâm đánh chết không biết sao sống lại còn có thể say khiến dòng linh tấn công. Điều đáng sợ là trong cơn mưa máu gió tanh tiếng cười của hắn vang vọng oan hồn thì cứ lượn lờ quanh quẩn. Ý ta không nghe nửa đâu sao lại có kẻ đáng sợ vậy chứ? Xem ra tứ đại gia tộc giờ chỉ còn ba mà thôi. Bởi vậy ra đường thì tém tém lại đừng có nổi máu choa kẻo bị diệt tộc. Xùy, nhỏ thôi ba gia tộc còn lại cũng đang điều tra đó. Trong một phòng trọ, trang bức 150, trang bức 100, trang bức 50, trang bức Tiểu Nguyệt đừng ồn để ta ngủ. Hừ, hừ, không dê dê nhá, ngài, định ôm ả tới bao giờ hả? À, quên mất, mà thôi kệ, Vương Minh nhìn Linh Sang đang ngủ say sưa trong ngực mình, gì qua tối nên phòng trọ cũng còn lại một thế là tỷ tỷ đệ đệ ngủ chung a, trang bức, được ta dậy, không ôm nửa ngươi tắt hộ cái đê nhức đầu quá, bó tay nó ghen cái gì chứ? Hừ, thông tin, tên, Vương Minh, tuổi, 17, tộc con người, danh hiệu, phàm nhân nghịch thiên, cấp 27, cấp tu tiên, phàm nhân. HP 199.999.999 199.999.999 MP, 27.000, 27.000. Linh khí, 0, attack 37.000, lực 270, trí, 270, phòng, 270, nhanh, 2, 45, kỹ năng, khiêu khích cấp 3 triệu hồi oán linh cấp 2. Trang bị, huyết long chiến y, hắc tinh đoản đao. Túi, x2 hộp trang bị, x1 phiếu sùng vật. Cửa hàng, trang bức 14.888.950 điểm. Ồ, có thêm chỉ số à, càng ngày càng hoàn thiện. Xác nhận sử dụng hộp trang bị. Master nhận tật phong giày, tự động trang bị, hoàn tất, xác nhận sử dụng hộp trang bị, nhận trọng lực côn, tự động trang bị, hoàn tất, xác sử dụng phiếu sùng vật, lựa chọn ngẫu nhiên, nhận mị cốt thỏ, tật phong giày, loại S5, 5 speed, 1000 MP, 30S hiệu ứng, nhanh nhẹn lã lướt cơ động trên mọi địa hình. Trọng lực côn, loại SSS, 50.000 attack, 30, bạo kích, hiệu ứng, trọng lực kẻ địch chịu x2 trọng lực mỗi khi trúng đòn, 100 MP mỗi đòn đánh. Mị cốt thỏ, loại, tộc mị thỏ, đẳng cấp, .. tính cách trung thành tuyệt đối, đáng yêu, yêu vương minh say đắm. Lực, trí, phòng, nhanh, kỹ năng, gia tốc siêu thanh, mark, liên hoàn cước, mark, phi kích, mark, huyết mạch nguyệt thần, triệu hồi tiểu bạch, mark, một loạt thông tin vang vọng trong đầu khiến vương minh chưa kịp tiêu hóa thì một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại chạm vào cầu. Mị cốt, ra mắt chủ nhân. Quỳ một gói, trước mặt Vương Minh là một cô gái với tóc vàng oắn ngọn, mắt to tròn cùng màu khuôn mặt như được điêu khắc tỉ mỉ không chừa một sai soát hoàn mỹ kiêu, trên đầu có một cái cài tóc tai thỏ, cô mặt nột bộ váy cùng màu tóc có phần đạm hơn, trên tay ôm một con thỏ nhòi bông. Cạn CMN lời, tiểu nguyệt ngươi không phân biệt được đâu là sùng vật đâu là người à, do nhỏ này dở trò. Tiểu nguyệt, không dê dê, biết gì hết á, xí coi à linh sang xử ngài ra sao. Há, há, Vương Minh nhìn, mị cốt nhìn, cách trương.